Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 228, Tần Khiếu Hạ Lạc. Cấm Thiên Vực, Thiên Quốc, thanh âm đứt quãng, tại hư bầu trời vang lên, Tần Vân thân thể, càng là chấn động mãnh liệt. Cấm Thiên Vực, Tần Vân trong lòng, một mực nhớ kỹ nơi này. Thiên Quốc, Thiên Quốc. Nhanh lên, mở ra, nhanh lên, chấm ngoặc kép, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, Tần Khiếu thân ảnh, đột nhiên bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, trực tiếp tại hư không tán loạn, đồng thời, một tấm màu tím địa đồ, xuất hiện ở trong hư không. Đây là vừa rồi ngọc bội, này trong ngọc bội cất giấu chính là cấm thiên vực địa đồ. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức vung tay lên, hư không địa đồ rơi vào Tần Vân trong tay. Tay cầm địa đồ, Tần Vân nhìn xem hư không, trong lòng cuồn cuộn không thôi. Tần Khiếu, ngươi đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Tần Khiếu, tại sao lại biết hắn Thiên Quốc? Lại tại sao lại cùng hắn kiếp trước phụ thân giống nhau như đúc, chẳng lẽ hắn cũng trùng sinh hay sao? Biến mất trong thạch thất, Tiện Khô Lâu trong mắt tím mang tiêu tán. Sau một khắc, trên người hắn lực lượng nhanh chóng tán đi, ngồi dưới đất, Tiện Khô Lâu lại khôi phục viên mãn bộ dáng. Tiểu tử, đó là lão tổ cung điện, trong miệng chậm chập tự nói. Tiện Khô Lâu lần nữa nằm xuống. Mà Thiên Sơn phía trên, vừa rồi cỗ khí tức kia, thật đáng sợ. Tửu lão cùng Hắc Mao trong mắt kinh hách vô cùng. Cỗ khí tức kia, so với bọn hắn thấy qua bất luận cái gì người, đều còn đáng sợ hơn. Phảng phất thiên địa tại cỗ lực lượng kia trước mặt, đều muốn triệt để vỡ nát. Thiên Sơn đỉnh, Tần Vân, lẳng lặng đứng ngay tại chỗ. Ta Thiên Quốc vẫn còn chứ, vì sao gọi ta mở ra Thiên Quốc? Hỗn độn thiên phạt, đến cùng cất giấu bí mật gì? Tần Vân trong lòng, vô số nghi hoặc, năm đó hắn nhìn tận mắt, Thiên Quốc tại lôi phạt bên trong hóa thành hư vô, nhưng trùng sinh trở về. Tần Vân lại có một cỗ dự cảm, hắn Thiên Quốc vẫn còn, cũng không có biến mất. Bọn hắn tựa hồ ở nơi nào, chờ lấy hắn. Chờ lấy hắn quật khởi. Cấm Thiên Vực, Tần Vân trong mắt một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Cấm Thiên Vực là đầu mối duy nhất, hắn Tần Vân nhất định sẽ tiến vào này địa. Thiên Sơn đỉnh, thật lâu Tần Vân trong lòng mới bình tĩnh trở lại. Thu hồi địa đồ, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống tới. Tu La Thiên Đế Quyết, quát lạnh một tiếng, Tần Vân lâm vào trong tu luyện, linh khí chung quanh cuồn cuộn tiến vào Tần Vân trong cơ thể. Một lúc lâu sau, Tần Vân theo Huyền Thiên Đỉnh đi xuống, thời gian nửa tháng lần nữa đi qua. Thiên Sơn phía trên đã đại biến, vô số cung điện xuất hiện tại Thiên Sơn đỉnh, mà cổ thành bên trong càng là biến thành Thiên Đế Môn đại bản doanh. Môn chủ, hiện tại toàn bộ Thiên Đế Môn đều ổn định lại, ta dò thăm tin tức, thứ bảy vực khắp nơi cũng tại truyền bá môn chủ cùng Tiêu gia yêu nghiệt một trận chiến. Hiện tại toàn bộ thứ bảy vực, vô số võ giả đều cửa đối diện chủ kính ngưỡng không thôi. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy cung kính nói, ổn định lại sao? Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức trầm giọng nói, đem đủ loại công pháp linh đan đều phân phối xuống, đốc thúc trong môn đệ tử đều tốt tu luyện, đến mức chuyện ngoại giới chờ một chút. Vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Thiên Sơn đỉnh, phá thiên đan ra, oanh, thiên địa dị tượng biến ảo. Tần Vân khoanh chân ngồi tại Thiên Sơn đỉnh, một lò lô phá thiên đan bị Tần Vân luyện chế ra tới. Bằng vào hiện tại Tần Vân, đừng nói là luyện chế phá thiên đan, chỉ cần có linh dược, luyện chế đỉnh phong thiên linh đan, vậy cũng vô cùng dễ dàng. Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem Tần Vân. Thứ 38 lô, không sai biệt lắm, nhìn xem hư không phá thiên đan. Tần Vân mỉm cười, ban đầu ở cổ thành bên trong, Tần Vân tìm tới linh dược cũng không ít. Những linh dược này đủ để cho thiên đế môn thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Tiểu tử, những linh dược này đều là lão tổ đan dược, lão tổ muốn bảy thành. Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, khóe miệng cười đến kém chút không khép được. Ngươi có thể là nhân tộc chi tổ, chẳng lẽ này chút phá thiên đan ngươi cũng để ý? Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đem phá thiên đan đều ném cho Mạc Trung. Đến mức Tiện Khô Lâu, lần trước khiến cho hắn cầm đi nhiều như vậy đan dược, đã đủ để cho hắn luyện hóa một đoạn thời gian. Nhân tộc lão tổ, cạc cạc cạc, tiểu tử, vẫn là ngươi có chút nhãn lực. Bản tổ đúng là nhân tộc lão tổ, những linh dược này linh đan, bản tổ căn bản cũng không có để ở trong mắt. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy phách lối nhìn xem Tần Vân nói, không có để ở trong mắt, vậy liền đều cho ta. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nói, khụ khụ, lão tổ còn có việc, chạy trước. Tiện Khô Lâu nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Mạc Trung, đêm này chút phá thiên đan, chọn lựa một chút tư chất không tệ đệ tử ăn vào. Còn có, phát ra tin tức, ta thiên đế môn một tháng sau tiến hành lần thứ nhất đệ tử tuyển nhận. Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, chiêu thu đệ tử. Mạc Trung trong mắt, trong nháy mắt phát sáng lên, lập tức cung kính vội vàng nói, vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Sau đó 7 ngày, thiên đế môn phía trên, khắp nơi đều là mênh mông khí tức, không biết bao nhiêu ở vào võ đế đỉnh phong võ giả, phá vỡ thiên cảnh, đạt đến thiên vi chi cảnh, chiêu thu đệ tử trước, còn có một việc phải xử lý. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, Tần Vân xuất hiện tại cổ thành bên ngoài bên dưới vách núi. Ong ong, Tần Vân vừa sải bước ra, rơi vào bên dưới vách núi. Giống giống, theo Tần Vân xuất hiện, từng đạo tiếng giống giận dữ liền truyền đến, chỉ thấy mười mấy con địa long xa xa nhìn mình chằm chằm, nhưng cũng không có tới gần. Trong mắt của bọn hắn càng là mang theo kiêng kỵ, gọi các ngươi vương đi ra, bản đế có chuyện tìm hắn thương lượng. Nhìn xem mười mấy con địa long, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, giống giống, mười mấy con địa long hướng Tần Vân gầm nhẹ một tiếng. Sau một khắc, một đầu địa long nhanh chóng lui lại. Tứ giai địa long có thể so với thiên cung cường giả. Này vách núi phía dưới, địa long nói ít cũng có mấy chục con, cộng lại cái kia chính là mấy chục thiên cảnh cường giả. Đây chính là một cỗ thế lực không nhỏ. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lần này tới Tần Vân mục đích liền là này chút địa long. Này chút địa long nguyên bản hẳn là hỗn thiên ma thu phục tại bên ngoài thủ hộ tòa thành cổ này, nhưng bây giờ này chút địa long thuộc về hắn Tần Vân. Phanh phanh phanh, nhưng vào lúc này, từng đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy một đầu hơn 20 trượng địa long xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Đầu này địa long đúng là lần trước truy sát Tần Vân tứ giai địa long. Giống giống, thấy Tần Vân, đầu này địa long liền nộ giống lên, nhưng hắn cũng không có hướng Tần Vân tới gần. Thiên cảnh yêu thú mặc dù chỉ có đến tứ giai mới có thể nói thoại, nhưng linh trí so với nhân loại đến cũng không kém bao nhiêu. Lần trước Tần Vân cùng hỗn thiên ma một trận chiến, đủ để đem này chút địa long chấn nhiếp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.